Trong bóng đêm nó tối đen như không thể bị nhuộm màu, khiến thế giới này đen đặc như màu đen biển cả nhấn chìm thế giới. Đế Thiên là kẻ địch số một trong nửa đời trước của Tô Minh, giờ lại hết sức bảo vệ mệnh cách cho hắn. Nói đến thật mỉa mai, biểu tình Đế Thiên chăm chú, cố gắng khiến tất cả chuyện này không đáng cười chút nào, ngược lại thật thê lương. Đế Thiên dùng sức của mình vượt qua hủy diệt, đối diện với người thân, bạn bè cam nguyện chết đi, trợ giúp y, thì y không thể nào thất bại, cũng không muốn thua, không cam lòng. Thế gian này không có tuyệt đối đúng hay sai, Tô Minh cũng tốt, Đế Thiên cũng vậy, Tô Hiên Y cũng là như thế. Dù là Diệt Sinh lão nhân thì cũng như nhau, có lẽ bọn họ làm hành động tổn thương tới lợi ích của người khác, hại người khác, nhưng đừng ở góc độ của hạ. Nhưng cũng đừng đứng ở góc độ của họ thì lại cho rằng mình làm chính xác, có sự cố chấp riêng. Không tranh đấu với thế nhân, nhưng cuối cùng rơi vào kết cuộc như vậy. Nó cho rằng thiên hạ đều sai hết, chỉ mình nó đúng. Sự tồn tại của Tang Tương là sáng tạo với chúng sinh, nhưng cũng là hủy diệt. Tang Tương muốn hoàn chỉnh chính mình, không chết mà về nhà. Nhưng đối với người khác, Tang Tương về nhà, cái giá là khiến nó cùng những người bên cạnh chết đi, làm sao họ chịu được. Đế Thiên cũng vậy, tu vi đạt tới trình độ nhất định, trí tuệ đạt tới cực độ. Mọi người có thể nhìn thấy bản thân và người ngoài, hiểu biết tất cả. Thật ra mọi tạo hóa bước chân đều vòng quanh đạo. Đạo khác nhau, đạo của riêng mình. Nói tai kiếp Tang Tương buông xuống, xuất hiện hủy diệt, không bằng nói trong thế giới Tang Tương, mấy thiên tài đang xác định đạo của nhau, rốt cuộc ai thực sự thành công, đạo của ai mới là đại đạo. Tô Minh sớm đã hiểu ra điều này, nên rõ ràng hắn có thể đi tìm Đế Thiên, nhưng lại không tìm, vì hắn nhìn thấu y như y nhìn thấu hắn. Tô Minh biết chuyện Đế Thiên đã làm nửa đời trước của hắn, không phải tùy tiện mà là ẩn chứa kế hoạch. Tô Minh không đoán được cụ thể kế hoạch là gì, nhưng nhìn từ các dấu vết thì ít nhiều đã đoán được một chút. Đó là phỏng theo. Muốn phỏng theo thì phải quan sát. Quan sát bình thường không được, cần có loại thay thế mãnh liệt mới hoàn mỹ phỏng theo. Chân chính chồng lên hình ảnh tuy hai mà một. Cho nên khi Tô Minh đối kháng với Tam Hoang thì đã sớm hiểu ra. Đế Thiên không phải kẻ địch cần tiêu diệt nhất. Ngược lại y không mong muốn hắn thất bại. Nếu Tô Minh thua thì tương đương Đế Thiên phỏng theo thành công đã dã tràng. Tô Hiên Y, dù y mưu kế sâu xa, âm trầm gian xảo, tâm kế như sâu như biển. Nhưng trong năm xưa, Tô Minh kết thúc với y, đã hiểu cho dù y có âm trầm hơn, thì cuối cùng không phải tính kế hắn. Tô Minh đối với Tô Hiên Y chỉ là đối tượng lợi dụng ban đầu, không phải vĩnh viễn. Tô Minh vùng lên là điều bất ngờ với Tô Hiên Y. Bất ngờ nhưng sẽ không làm thay đổi kế hoạch của y. Mục tiêu của Tô Hiên Y là Diệt Sinh lão nhân. Cho nên năm đó, lúc Tô Minh rời khỏi giới cánh thứ tư, từng thì thào, khi hắn gặp lại Diệt Sinh lão nhân, thì lão vẫn là Diệt Sinh lão sao? Vì hiểu ra, nên lúc trước Tô Minh giết cường giả kỷ trước, không bước vào đệ tứ chân giới. Hắn biết Tô Hiên Y tại đó, kẻ địch của Tô Hiên Y là Diệt Sinh lão nhân. Nếu vậy, thì Tô Minh sẽ không quấy rầy. Các cục diện nhìn như hỗn loạn phức tạp, nhưng Tô Minh đã sớm nhìn thấu hết. Kẻ địch của Tô Minh là Tam Hoang, Diệt Sinh lão nhân và một đối thủ hắn mới phát hiện, Tang Tương. Như Tam Hoang từng nói y là tu sĩ, Tô Minh cũng vậy, Tang Tương là sinh mệnh. Tam Hoang chất vấn, tại sao Tô Minh không giúp y, cũng hỏi vì sao hắn giúp Tang Tương. Nếu nói lúc đó, Tô Minh đúng là đang giúp Tang Tương, thì sau khi trải qua nhiều chuyện, trông thấy người thanh niên áo đen, Diệt Sinh lão nhân, hắn không giúp bất cứ ai nữa, bản thân hắn là một phe. Đây là cục diện tai kiếp hiện tại, nhìn như hỗn loạn nhưng vô cùng rõ ràng. Khi Tô Minh và Tam Hoang lẫn vào nhau, Tang Tương bay vào, Đế Thiên giữ cho mệnh cách không vỡ, thì Diệt Sinh lão nhân ở giới cánh thứ tư, ngồi trên thuyền cổ tàng hình bên lỗ hồng, chợt mở to mắt. Diệt Sinh lão nhân mở mắt, hơi thở thức tỉnh khuếch tán từ người của lão. Diệt Sinh lão nhân thì thào, thời gian đã đến. Mắt lão sáng ngời giơ tay phải, ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ tay. Giây phút này trong Tam Hoang đại giới, một tòa cung điện bềnh bồng, người Tô Hiên Y run lên. Tô Hiên Y ngẩng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, mắt toát ra mong chờ khát khao nhất mấy năm một lần trong đời. Còn ta, Lôi Thần, cả đời cha đôi tay đẫm máu, giết vô số người, có lẽ có rất nhiều người vô tội. Nhưng những gì cha làm đều vì Tố Minh tộc vùng lên, vì con. Con là hy vọng của Tố Minh tộc, sẽ là tộc trưởng tương lai, để Tố Minh tộc ta lại nổi lên trong thương mang.